Konoha Chi Quang, chương 324, muốn trở thành cánh tay ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ninja nhao nhao ồn ào lão đại của chúng ta rất hiền lành a liền như ngươi loại này sủng vật tâm tình đều cân nhắc đến. Cùng nói là sủng vật chẳng nói là gia súc đi. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này khiêm tốn một chút a tốt xấu chiếu cố một chút nghĩa hạnh lão đệ cảm thụ. Kana mặt mũi tràn đầy xấu hổ đồng thời lại nhịn không được hỏi nói. Vậy các ngươi hiện tại không có ý định tiếp tục che giấu. Không có cần thiết này, chúng ta đã có tốt hơn mục tiêu. Cầm đầu ninja mỉm cười nhìn về phía nàng trong ngực Karin. Không muốn, tuyệt đối không muốn. Kana ôm thật chặt Karin. Cái này có thể không phải do ngươi. Cầm đầu ninja mỉm cười nói. Đương nhiên, con người của ta thế nhưng là rất hiền lành, chỉ cần ngươi tái sinh 20. Không, 15 cái ta liền cho con gái của ngươi tự do. Kana tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi, cầm đầu ninja lại là không có để ý nàng, chỉ là vỗ vỗ Nghĩa Hạnh bả vai. Về sau sự tình liền nhờ ngươi, Nghĩa Hạnh vịn eo thở dài nói, ai, lão đại ngươi về sau nhưng phải cho ta kiếm một ít thuốc bổ trở về. Ta ninja lại là cười to, Nghĩa Hạnh lão đệ, ngươi được hay không a, không được lời nói, chúng ta cũng có thể làm thay. Liền tại bọn hắn nói ô ngôn uế ngữ thời điểm, một cỗ linh hồn uy áp buông xuống, phảng phất thời không đình chỉ tất cả mọi người ý thức thanh tỉnh nhưng chính là không có cách nào khống chế thân thể của mình. Một đám lưu lãng nhẫn giả con mắt trừng mắt không hiểu phát sinh cái gì. Kana thì là nghi hoặc nhìn lấy một màn này, đám người này cặn bã làm sao đột nhiên dừng lại bất động. Từng cái bầy biện ngửa mặt lên trời cười to tạo hình cứng lại ở đó, hành vi nghệ thuật sao? Lúc này, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Tại Kana kinh ngạc trong tầm mắt một cái ôn nhu đại thúc xuất hiện tại trước mắt nàng. Quảng cáo, muốn thu hoạch được lực lượng sao? Kana kinh ngạc nhìn đối phương, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Bọn họ là bởi vì ngươi mới biến thành dạng này. Trước mắt nam nhân cũng không trả lời vấn đề này, chỉ là mỉm cười lặp lại một lần. Muốn thu hoạch được lực lượng sao? Một mặt là cảm giác đối phương dáng dấp không giống người xấu, một phương diện khác cũng là ôm sự tình không có khả năng trở nên càng ý đồ xấu, Kana dùng sức chút đầu đồng ý xuống tới. Vị đại nhân này, mời cho ta mượn lực lượng đi. Như vậy, như ngươi mong muốn, trước mắt nam nhân đưa ngón trỏ ra tại nàng cái trán điểm nhẹ một chút tiếp theo, một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân. Thậm chí, liền nàng này khô cạn thân thể cũng bởi vì cái này dòng nước ấm trở nên trơn bóng đứng lên. Đây chính là lực lượng sao? Kana tự mình lẩm bẩm, sau đó liền phát giác đám cặn bã kia khôi phục sinh cơ. Kỳ quái, làm sao cảm giác thời gian dừng lại mấy giây một dạng. Ai, nguyên lai các ngươi cũng có loại này ảo giác sao? Vị đại nhân này, ngươi, nghe được Kana thanh âm, một đám lưu lãng nhẫn giả nghi hoặc hướng nàng nhìn lại. Cái gì đại nhân, gặp bọn họ đối đứng tại trước người mình đại nhân nhìn như không thấy, Kana nhịn không được lại hỏi một câu. Cũng là đứng trước mặt ta đại nhân, các ngươi không nhìn thấy sao? Một đám lưu lãng nhẫn giả hai mặt nhìn nhau, sau đó đều là cười to lên. Người nữ nhân này ở chỗ này biết nói sao đây? Cũng không phải là muốn bịa đặt ra quỷ quái đem chúng ta hoảng sợ chạy a, ha ha Kana, ngươi thật đúng là sức tưởng tượng phong phú a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo lợi hại, đây chính là vị đại nhân này năng lực sao? Kana rung động trong lòng đồng thời cũng đối mượn tới lực lượng tràn ngập lòng tin. Tốt ngươi hẳn là cũng hồ nháo đến không sai biệt lắm, cùng chúng ta trở về đi. Gặp cầm đầu ninja hướng chính mình chộp tới, Kana vô ý thức đưa tay cản một chút. Đưa tay trong nháy mắt trong lòng bàn tay nàng bắn ra một cỗ cường đại chakra, ngưng tụ thành xiềng xích đem bọn này lưu lãng nhẫn giả lão đại ở ngực trực tiếp xuyên thủng. Không, điều đó không có khả năng. Cầm đầu ninja đờ đẫn cúi đầu xuống mắt nhìn bộ ngực mình, sau đó liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Lão đại. Mấy nhẫn giả bổ nhào vào lão đại bọn họ trên thân, mò xuống hơi thở. Lão đại chết, lộc cộc, nghe được cái này một đáp án, mọi người tại đây đều là dùng kinh hãi ánh mắt nhìn về phía Kana. Nữ nhân này, lúc nào mạnh như vậy? Là như thế này dùng sao? Kana tự mình lẩm bẩm, giơ tay lên đẩy một chút. Lại là mấy đầu xiềng xích hình thành, đem nhào vào thủ lĩnh trên thân này mấy nhẫn giả toàn bộ giết chết. Lần này, tất cả mọi người hoảng sợ bỏ mạng hướng chạy ra ngoài. Đối với bọn này muốn để nữ nhi của mình biến thành gia súc, cặn bã Kana đương nhiên sẽ không buông tha. Nàng càng phát ra thuần thục khống chế chakra xiềng xích hướng trước người đẩy, xiềng xích linh hoạt xuyên qua mỗi người ở ngực. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp tiếng vọng. Nghĩa Hạnh đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ kêu thảm, nửa ngày mới phát giác chính mình giống như không có việc gì. sờ sờ ở ngực hắn cảm động nhìn về phía Kana. Kana, ngươi quả nhiên vẫn là vui. Lời nói vẫn không nói gì, hắn liền bị Kana một xiềng xích đánh bay ra ngoài. Ta chỉ là muốn đem ngươi lưu đến sau cùng giết. Nghe được cái này sát khí đằng đằng thanh âm, Nghĩa Hạnh gấp cũng không đoái hoài tới ở ngực đau đớn. Đừng a, bất kể nói thế nào ta đều là Karin phụ thân, ngươi muốn cho hài tử không có ba ba sao? Kana xiềng xích dừng lại, phảng phất bị thuyết phục. Quảng cáo, Nghĩa Hạnh vừa thở phào, đang chuẩn bị nói chuyện, lại nghe thấy Kana nói nói. Loại người như ngươi cặn bã phụ thân quả nhiên vẫn là không có tương đối tốt. Chờ, xiềng xích quán đâm thủng ngực, Nghĩa Hạnh không dám tin nhìn lấy nàng nói nhỏ nói. Vì thập, sau cùng một cỗ thi thể ngã trên mặt đất trừ trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh bên ngoài, hiện trường không có bất kỳ cái gì thanh âm. Kana thở sâu, cảm kích nhìn về phía như trước đang nguyên địa lẳng lặng đứng thẳng nam nhân. Vị đại nhân này, cảm tạ ngươi có thế để cho ta trả thù ta. Gặp Kana một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Aizen nhẹ giọng cười nói. Ngươi là lo lắng, ta hội giống bọn họ như thế đối đãi ngươi. Kana dùng lực lắc đầu, ta nguyện ý vì ngài làm một chuyện gì. Nhưng là Karin, ta hội cứu ngươi tự nhiên là bởi vì ngươi có bị ta giá trị lợi dụng, điểm ấy ta cũng không phủ nhận. Aizen cười nói, bất quá cùng những cái kia người ngu khác biệt là ta cũng không phải là muốn thương tổn các ngươi, mà là muốn đem các ngươi bồi dưỡng thành làm cho ta ỷ vào lực lượng. Thế nhưng là ta chỉ là cái gì cũng không biết người bình thường. Kana trần trờ nói, người bình thường, Aizen cười nói, vạn mơ cô em mơ à, ngươi cho rằng vừa rồi giết chết những người kia là người nào lực lượng. Kana nghi hoặc nói, không phải ngài lực lượng sao? Không, đó là ngươi lực lượng. Aizen cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chẳng qua là đem lực lượng kia dẫn đạo một chút. Kana rung động cúi đầu xuống, nhìn lấy chính mình hai tay. Ta lực lượng, thế nào, muốn trở thành cánh tay ta sao? Nhìn đối phương này ôn nhu hai mắt, Kana chỉ cảm thấy chính mình đóng băng nội tâm có một chùm ánh mặt trời chiếu tiến đến. Trừ bị xem như máu bao bên ngoài, tại trong đời của nàng, còn là lần đầu tiên cảm giác được coi trọng cùng tán thành. Vâng, ta sẽ trở thành ngài lớn nhất thuận tay công cụ. Aizen Susuke, Aizen nhẹ giọng cười nói. Về sau, gánh vác lấy cái tên này tiến lên đi. Cách chương.